Kiếm nghịch thương khung, chương 993, lại thấy âm cơ, 2, góc truyện audio.com, thời đại thượng cổ là vì thần hoàng cùng minh đế đại chiến mà hủy diệt nguyên bản thần châu đại địa. Tại thời đại thượng cổ, vương giả xuất hiện lớp lớp, sau thượng cổ thì bỗng chốc thay đổi, ngàn năm mới có thể ra phát hiện một vô thượng vương giả, có thể nghĩ được thiên địa bị phá hư nghiêm trọng tới cỡ nào. Đương nhiên khu vực thần châu ngàn năm ra một vô thượng vương giả chỉ là trên sách vở, trên thực tế còn có thiên cơ nhất mạch trộm số mệnh thiên địa tạo nên vô thượng vương giả nhưng mà không hiện hậu thế, tuy rằng tính toán tường tận vận mệnh nhưng không cách nào ly khai khu vực thần châu. Nguyên một đám chết già, hiện tại thần cơ tiên sinh có hơn 180 tuổi, nếu như huyền thiên cũng muốn bước lên con đường của tiền bối tính toán rõ ràng vận mệnh thì không cách nào tránh được vận mệnh. Huyền Thiên nghe thầy Khô Lông Xanh nói, Thiên Châu ở hướng Tây Bắc Thần Châu, tại thời đại thượng cổ gần Thần Châu nhất, vì thế tuy rằng thế giới bị đánh rách nhưng Thiên Châu vẫn gần Thần Châu như cũ, vì thế mà mới có cường giả Thiên Châu bằng bí bảo xuyên thẳng qua hư không thuấn di đi vào Thần Châu. Thiên Châu cách Thần Châu khá gần, thiên địa có lẽ cũng bị Thần Hoàng cùng Minh Đế đại chiến phá hư, nhưng mà hiển nhiên không có giống Thần Châu chủ chiến tràng phá hư nghiêm trọng. Phỏng đoán của Mạc Thiên Kỳ là hoàn toàn chính xác, Thiên Châu có vô thượng vương giả tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị. Trong lúc nói chuyện tốc độ của Mạc Thiên Kỳ bạo tăng, nhanh hơn khôi lỗi phi hành một chút, hắn cấp tốc phi hành hướng âm cơ ở xa xa. Đối với Thiên Châu đại địa, hết thảy đều chỉ bên trong phỏng đoán, cụ thể như thế nào thì hiển nhiên không tin tưởng bằng những cường giả đến từ Thiên Châu, nếu có thể bắt một kẻ hỏi thì không gì tốt hơn. Âm cơ đang toàn lực tiến công cương cháo trận pháp bên ngoài Thiên Kiếm Phong, nàng đã đi tới Thiên Kiếm Tông nửa tháng rồi, muốn tàn sát Thiên Kiếm Tông cho hả giận nhưng không ngờ Thiên Kiếm Tông bố trí tầng tầng trận pháp. Nàng phá vỡ trận pháp, tất cả mọi người Thiên Kiếm Tông tụ tập đến Thiên Kiếm Phong, mà Thiên Kiếm Phong thì có một trận pháp bảo hộ càng cường đại hơn, làm nàng liên tục công kích nửa tháng cũng không có thể phá nát. Điều này làm nàng vô cùng tức giận. Nàng đến Thiên Châu đại địa, chỗ đó cường giả như mây, so Thần Châu đại địa cường đại hơn nhiều, trong mắt nàng, Thần Châu hoàn toàn là thế giới cấp thấp. Nhưng mà nàng lại bị thế giới cấp thấp này sỉ nhục, thật sự là làm cho nàng nổi trận lôi đình. Thời điểm đang công kích trận pháp cương cháo bên ngoài Thiên Kiếm Phong, âm cơ đột nhiên cảm giác được có khí tức cường đại tới gần nàng, quay người nhìn lại chỉ thấy Mạc Thiên Kỳ cấp tốc bay tới, xa xa còn có mấy cỗ khôi lỗi phi hành. Ánh mắt âm cơ trong nháy mắt liền chăm chú vào huyền hồng phía trên khôi lỗi phi hành. Đó là nam nhân hợp ý nhất từ sau khi nàng đi tới Thần Châu đại địa, hiện tại huyền hồng tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng mà vẫn anh tuấn như trước, nếu không cũng không sinh ra nam nhân tướng mạo anh tuấn gần hoàn mỹ như Huyền Thiên. Bất quá hiện tại trong ánh mắt âm cơ nhìn huyền hồng có chút oán hận, nàng cũng không cảm giác mình hại huyền hồng thảm ra sao. Chỉ cảm thấy huyền hồng cự tuyệt nàng làm cho nàng cảm thấy nhục nhã, phần nhục nhã này dù đã qua 10 năm nhưng vẫn làm cho nàng phẫn nộ. Một nam nhân thế giới cấp thấp không muốn lấy nàng, góc truyện audio.com, điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, nếu không phải có ta có nhiệm vụ đi tới thế giới cấp thấp như Thần Châu, những nhân loại hạ đẳng như các ngươi có cơ hội quen biết ta sao? Chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng mà thôi lại cự tuyệt thiên nga thế giới cao cấp, lẽ nào lại như thế? Tin tức Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử đại chiến tuy rằng phát ra nhanh, nhưng mà Thiên Kiếm Tông một mực bị nhốt trong trận cũng không biết rõ tình hình, âm cơ nửa tháng này cũng một mực ngoài trận công kích, tự nhiên cũng không có nghe được tin tức truyền đến từ Thiên Tinh Thành, không biết chiến lực của Mạc Thiên Kỳ ngay cả Tàng Vạn Tuyệt cùng kiếm nhân Xuân liên thủ đều không làm gì được. Trước khi âm cơ cùng Mạc Thiên Kỳ giao thủ liền biết vị nửa bước vương giả này khó đối phó, vì thế thấy kiếm công tử đã tử vong liền quyết đoán bước ra không có cùng Mạc Thiên Kỳ chính thức đối chiến. Nhưng mà lúc này đây, âm cơ lại không có lựa chọn tránh lui, trong tay nàng cũng cầm một vương giả thần binh bảo kiếm, khí thế cùng Mạc Thiên Kỳ đối chọi gay gắt. Trước đó lựa chọn tránh lui là vì âm cơ biết rõ, Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử đại chiến, nửa bước vương giả sau lưng cũng sẽ tiến đến Thiên Tinh Thành, vì thế nàng không cần phải cùng một vị nửa bước vương giả tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến, chỉ cần chờ nửa bước vương giả của đối phương không có ở đây thì giết sạch Thiên Kiếm Tông coi như giải hận. Nhưng mà nàng không diệt được Thiên Kiếm Tông nên chỉ còn áp dụng hạ sách là nhất quyết cao thấp cùng Mạc Thiên Kỳ. Chỉ cần giải quyết Mạc Thiên Kỳ, Huyền Thiên không có nửa bước vương giả cao thủ, nàng tự nhiên muốn vo tròn thì vo tròn, muốn bóp bẹp thì bóp bẹp. Niên kỷ chân thực của âm cơ đã 40 mấy gần 50 nhưng mà bảo dưỡng rất tốt nên nhìn bề ngoài như là thiếu phụ 30 mấy tuổi, ánh mắt của nàng phi thường âm lãnh theo thứ tự Mạc Thiên Kỳ, Huyền Thiên, Huyền Hồng. Đảo qua, nàng lạnh lùng thốt lên. Dám giết người ta phải bảo vệ, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng. Tuy rằng nàng không có cảm tình gì đối với Huyền Kiếm nhưng mà nàng dù sao cũng đã đáp ứng Huyền Kỳ bảo vệ an toàn cho Huyền Kiếm. Kết quả Huyền Kiếm chết trước mặt Âm Cơ, tương đương với tát thật mạnh vào mặt nàng, làm cho nàng không biết phải ăn nói với Huyền Kỳ ra sao. Cũng không phải nói Âm Cơ sợ Huyền Kỳ, mà là không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói mình không làm được. Nàng đã tự mình nói sẽ bảo vệ được Huyền Kiếm, bây giờ nói như thế khác nào tự vả vào miệng mình. Hơn 10 năm này, mỗi khi thân thể nàng cần, Huyền Kỳ đều hầu hạ nàng phi thường hài lòng, vì thế lần này, Kiếm công tử chết dưới sự bảo vệ của nàng thật khiến nàng khó mà đối mặt với Huyền Kỳ, chỉ có thể huyết tẩy Thiên Kiếm Tông để giải hận. Như lúc trước, vũ giả Thiên Kiếm Tông ở Thần Châu, trong mắt Âm Cơ đều là nhân loại hạ đẳng, không cần quản bọn hắn sống hay chết. Ánh mắt Mạc Thiên Kỳ không hề bận tâm nói, khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá không biết thực lực của ngươi mạnh bằng Kiếm Nhân Xuân không? Kiếm Nhân Xuân, thần sắc Âm Cơ đột nhiên khẽ biến, hiển nhiên đối với Kiếm Nhân Xuân cũng không xa lạ gì, con mắt nàng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Kỳ hỏi. Ngươi đã giao thủ cùng Kiếm Nhân Xuân rồi. Hiu, Mạc Thiên Kỳ không tiếp tục nói nhảm nữa, hào quang kim cương kiếm bạo phát bổ ra một đạo kim quang sáng chói, trong chốc lát phá vỡ tầng tầng không gian. Góc truyện audio.com, kiếm cương nhanh đến cực điểm, lập tức chạm đến trước mặt Âm Cơ. Cách chương.